Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, Tree of Knowledge. Quy, người làm gì? Chỗ nào nguy hiểm? Nhìn thấy thất dạ thế mà hướng về Tree of Knowledge phương hướng đi đến. Cự nhân Sauro lớn tiếng hô nói tại Sauro trong mắt. Thất dạ nhìn vẻn vẹn một cái gầy nhân loại nhỏ bé. Sauro thật sợ thất dạ dạng này thân thể gầy ốm sẽ trực tiếp bị một phát pháo đạn cho nổ thành mảnh vụn, không chỉ có là Sauro. Liền xem như Ovia cùng Robin cũng là phi thường không hiểu nhìn lấy thất dạ. Hắn làm sao hướng về địa phương nguy hiểm đi đến. Các nàng hiện tại hẳn là thừa dịp Ohara không có hủy diệt nhanh lên rời đi nơi này. Uy, các ngươi làm sao còn cứ thế ở chỗ này? Người đến cùng có muốn hay không cứu vớt Tree of Knowledge? Nhìn thấy Ovia còn cứ thế ở chỗ này, thất dạ không khỏi nói, cứu vớt Tree of Knowledge? Người thật sự có thể cứu vớt Tree of Knowledge? Nghe được thất dạ lời nói, Ovia tinh thần sững sờ, có chút ngạc nhiên hỏi, đương nhiên, không phải liền là một cái nho nhỏ Tree of Knowledge sao? Cái thế giới này còn không có ta làm không được sự tình đâu. Thất dạ không khỏi nói, ách, nghe thất dạ lời nói, Ovia đánh giá thất dạ dáng vẻ nhìn vô cùng xuất khí, mà lại toàn thân tràn đầy cao quý khí tức, thấy thế nào đều không giống như là thực lực cường đại người, ngược lại giống như là một cái quý tộc thiếu niên. Ngươi rốt cuộc là ai? Ovia tò mò nhìn thất dạ, cái này phải nói như thế nào đâu? Ta nên tính là cái thế giới này thần a. Thất dạ nghĩ nghĩ nói, thất dạ tại ngàn vạn năm trước cho cái thế giới này mang đến văn minh, truyền thụ cho thế giới này người phương pháp tu luyện, đồng thời chế tạo cái thế giới này Devil Fruit. Nhìn lấy cái thế giới này từng bước một phát triển, thất dạ ở cái thế giới này xác thực được xưng là thần. Thần nói đùa cái gì? Nghe được thất dạ lời nói, Ovia cái thứ nhất không tin, bởi vì thế giới này một số Devil Fruit có lực lượng cường đại. Có rất nhiều Devil Fruit năng lực giả tự xưng là thần. Bởi vậy Ovia tự nhiên mà vậy đem thất dạ xem như dạng này người. Ta không có nói đùa, ta chính là thần. Ta nhìn các ngươi hai cái không tệ, ta vừa vặn thiếu khuyết thị nữ. Từ giờ trở đi, các ngươi hai cái liền là thị nữ của ta. Thất dạ nhìn lấy Ovia hai mẹ con không khỏi nói, cái gì? Thị nữ? Ngươi muốn làm gì? Nghe thất dạ lời nói, Ovia có sợ hãi nhìn lấy thất dạ, ha ha. Các ngươi không có cơ hội phản kháng. Không nên quên, ngươi bây giờ hết thảy đều là của ta. Nhìn thấy Ovia sợ hãi bộ dáng, thất dạ cười to nói, ngươi, thất dạ xác thực nói không sai. Ovia căn bản không có phản kháng khả năng. Ovia liền là một cái bình thường học giả, ngoại trừ có được tri thức bên ngoài, toàn thân căn bản không có chút nào sức chiến đấu. Nếu như thất dạ dùng mạnh, hắn xác thực không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đi thôi, hai người thị nữ, hiện tại ta trước dẫn ngươi đi cứu Tree of Knowledge. Thất dạ hướng về Tree of Knowledge đi đến. Nhìn thấy thất dạ hướng về nơi xa đi đến, Ovia nghĩ nghĩ đi theo. Mặc dù nàng có chút không tin thất dạ có thể cứu vớt Tree of Knowledge, bất quá trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn, hy vọng thất dạ thật sự có thể cứu vớt Tree of Knowledge. Ovia, hắn là ai? Cự nhân Sauro cũng theo sau, hiếu kỳ hỏi, ta cũng không biết, ta vẻn vẹn biết hắn gọi là thất dạ. Thực lực hẳn là phi thường cường đại a. Ovia nghĩ nghĩ không khỏi nói, lúc này Ovia lại nghĩ tới. Thất dạ giải quyết hải quân tràng cảnh, trong nháy mắt giải quyết 20-30 tên hải quân. Thực lực nên tính là phi thường cường đại a. Rất nhanh thất dạ bọn hắn liền đi tới Tree of Knowledge. Trước mặt, lúc này nơi này hỏa lực không ngớt, các loại to lớn đạn pháo hướng về tại thất dạ bốn phía không ngừng mà bạo tạc, nhưng là kỳ quái là không có một cái nào đạn pháo đánh trúng thất dạ bọn hắn. Bất kỳ một cái nào đạn pháo chỉ cần hướng lấy bọn hắn phương hướng công tới, đều lại đột nhiên phát sinh check đi, rơi vào thất dạ bọn hắn nơi xa. Cái này loại quái dị biến hóa, để Ovia bọn hắn đều cảm giác được vô cùng kỳ quái. Thất dạ bọn hắn bình an vô sự, phi thường dễ dàng liền đi tới Tree of Knowledge. Trước mặt lúc này Tree of Knowledge đã kinh biến đến mức ngàn mặc trăm lỗ. đại hỏa tràn ngập tại cả cây đại thụ. Tại phía dưới đại thụ rất nhiều học giả tại hỏa diễm tràn ngập bên trong hốc cây ra ra vào vào. Cứu vớt bên trong hốc cây thư tịch. Nhưng là càng nhiều người bởi vì không kịp thoát đi nơi này. Bị ngọn lửa thôn phệ nhìn thấy Ovia cùng Robin bọn hắn đi tới. Một nam cấp tương đối lớn học giả lập tức tiến lên đón. Khẩn trương nói, Ovia, Robin, các ngươi tại sao trở lại? Nhanh lên rời đi cái này nơi này, các ngươi hai cái là có thiên phú nhất học giả. Về sau O'Hara liền dựa vào các ngươi, lão giả này giống như là bàn giao hậu sự. Hắn cũng biết mình không cách nào chạy khỏi nơi này. Chỉ hy vọng Ovia cùng Robin có thể truyền thừa xuống O'Hara tri thức cỏ ba lá tiến sĩ. Chúng ta là trở về cứu vớt Tree of Knowledge. Ovia nói tiếp đi nói cứu vớt. Làm sao cứu vớt? Tree of Knowledge đã bị phá hủy, nhìn thấy trước mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa Tree of Knowledge. Cỏ ba lá tiến sĩ tuyệt vọng nói, cái kia thất dạ đại nhân. Mời cứu vớt Tree of Knowledge. Ovia nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, ngươi bây giờ thế nhưng là thị nữ của ta, ngươi phải gọi chủ nhân. Thất dạ nhìn lấy Ovia không khỏi nói, ách là chủ nhân, mời cứu vớt một chút Tree of Knowledge. Nghe thất dạ lời nói, Ovia mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn lập tức đổi giọng nói, tốt a, xem ở ngươi như thế nghe lời phân thượng, ta liền giúp ngươi một lần. Thất dạ hướng lên hỏa diễm dày đặc Tree of Knowledge đi đến. Ovia, hắn là ai? Nhìn thấy thất dạ, cỏ ba lá tiến sĩ phi thường tò mò hỏi, ta cũng không biết, ta chỉ biết tên của hắn gọi là thất dạ. Ovia không khỏi nói, thất dạ, cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Ta còn giống như là ở nơi nào nghe nói qua. Cỏ ba lá tiến sĩ nghe được thất dạ cái tên này, hơi nghi hoặc một chút nói, cỏ ba lá có thể nói là cái thế giới này bác học nhất người. Tại Tree of Knowledge bên trong thư tịch hắn trên cơ bản đều nhìn qua. Hắn tựa như là tại trong một quyển sách thấy qua thất dạ cái tên này. Nhưng là ở nơi nào nhìn qua trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra thất dạ đi tới Tree of Knowledge trước mặt, đơn tay vuốt ve lấy Tree of Knowledge bên trên. Dựa vào cường đại năng lực nhận biết, thất dạ phát hiện cái này cây tựa như là có ý thức. Toàn thân đang thống khổ run rẩy, thật sự là có ý tứ. Một gốc cây gỗ thế mà đã đản sinh ra ý thức của mình, liền để ta nhìn ngươi ý thức được ngọn. Nguồn thế nào a? Thất dạ trong tay bạo phát ra một cỗ cường đại sinh mệnh lực. Rơi xuống Tree of Knowledge phía trên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.